Nghe được thanh âm của Long Hồ, Hà Lạc Đình không kịp chờ đợi đẩy cửa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net